Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Chương 166. Lần này thực sự là đại chế tác. Chương 166. Lần này thực sự là đại chế tác. Ngày thứ hai, chủ nhật. Trương Dương ngày hôm qua ngủ đến mức rất sớm, vì lẽ đó 8 giờ không tới liền tỉnh rồi. Tất cả mọi chuyện cũng đã xử lý xong, hắn lại hưởng thụ đến thích ý thời gian, cũng không vội rời giường, mở ra di động xem lướt qua một hồi tin tức, nhìn thấy hết thảy giải trí đầu đề đều bị ngày hôm qua thăm hỏi tiết mục chiếm lấy. Tiếc nuối, Binh Sĩ đã không còn tập tiếp theo. Binh Sĩ, nguyên tác nhóm nhân mã khó lại hợp tác. Trương Dương mới ca chiếm lấy âm nhạc đầu bảng. Diễn viên, chủ sang các diễn viên chua xót cố sự. Trương Dương luận lựa chọn diễn viên yêu cầu. Mọi việc như thế tiêu đề đếm không xuể. Trương Dương còn nhìn thấy có không ít người đang thảo luận Cố Niệm. Này đương tiết mục sau, Cố Niệm người mới này dựa vào. Binh Sĩ, đoàn kịch Đông Phong xem như là đánh ra một điểm không nhỏ tiếng tăm. Sau đó, Trương Dương lại đổ bộ vi bác nhìn một chút. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhìn thấy một mảnh lên tiếng phê phán thanh. Vẫn quy củ cũ, cùng một màu bình luận. Không giống chính là, lần này bình luận có hai câu. Tại sao không đập tập tiếp theo? Nguyên tác nhóm nhân mã tại sao khó hợp tác? Trương Dương nhìn ra vui vẻ, nhưng cũng không đi tới nói cái gì. Hắn cũng lý giải tâm tình của bọn họ. Lúc trước hắn ở xem xong Binh Sĩ sau cũng phi thường chờ mong có thể có tập tiếp theo. Không ra tập tiếp theo, hắn đến hiện tại đều cảm thấy tiếc nuối. Có điều, mặc kệ như thế nào, hắn cuối cùng có thể thuận lợi đập thành này bộ kịch. Có thể hoàn mỹ đem này bộ kịch bày ra ở thế giới này. Hơn nữa còn có thể ở trong này biểu diễn một vai. Hắn đã rất thấy đủ. Duy nhất nhường hắn cảm thấy có chút tiếc nuối chính là Trương Quốc Trung không có sẽ liên lạc lại. Hắn, Trương Quốc Trung trừ ở truyền phát tin trong quá trình liên hệ hắn hai lần. Mặt sau mãi cho đến kịch tập kết cột cũng không lại tìm qua hắn. Làm cho hắn cũng không biết mình rốt cuộc có hay không dựa vào này khỏa che trời đại thụ. Theo lý thuyết, chính mình giúp hắn giải quyết chiêu binh khó sự tình. Hơn nữa còn nhường Trương Khả Khả chính mình nhảy vào quân doanh không lại cho hắn ra vấn đề khó. Này nên tính là một không nhỏ ân tình chứ. Như vậy xem là, nên tính là dựa vào chứ. Đáng tiếc, loại kia đại nhân vật tư tưởng hoàn toàn không phải hắn có thể phỏng đoán. Ai biết bọn họ là nghĩ như thế nào đây? Mặc kệ dựa vào không dựa vào cây to này, có thể thuận lợi đánh ra. Binh Sĩ, hắn cũng rất thấy đủ. Như vậy, đón lấy làm chút gì tốt đây? Thượng Hải Vệ Thị có mời. Nếu như thật có thể đạt thành hợp tác, hẳn là lựa chọn tốt nhất. Ừ, nên muốn xuất ra một đương thích hợp đài truyền hình tiết mục. Đang lúc này, điện thoại vang lên. Một số xa lạ. Người tốt Trương Đạo. Ta là Nam Thông Vệ Thị. Ta nghĩ hỏi thăm ngài dưới bộ kịch đánh xem là lúc nào đập a? Ây! Tạm thời không có đập xuống bộ kịch dự định. Như vậy à, nếu như ngài tính đập xuống bộ kịch, ta xin ngươi suy tính một chút chúng ta. Giá tiền phương diện không là vấn đề. Ây, tốt đẹp, Trương Dương cúp điện thoại. Có chút giờ khóc giờ cười. Đập, Binh Sĩ. Thời điểm hắn là khắp nơi cầu ra ra cáo bà nội nhường bọn họ cho cái cơ hội nhưng không có một. Nhà đồng ý phản ứng hắn. Hiện tại hắn đệ nhị bộ kịch Bát Tự đều còn chưa bắt đầu viết, bọn họ cũng đã muốn nói chuyện hợp tác. Này thế sự a, chính là như thế chơi vui kỳ diệu như vậy. Nhưng bọn họ cũng quá ngây thơ một điểm chứ. Lần này Thượng Hải Vệ Thị giúp hắn lớn như vậy một chuyện. Coi như là hắn đập đệ nhị bộ kịch khẳng định cũng là ưu tiên cân nhắc bọn họ a. Làm sao có khả năng sẽ trực tiếp hợp tác với các ngươi. Hắn nhớ tới cái này Nam Thông Vệ Thị lúc trước Trình Khánh Quang cũng là liên lạc qua. Nhưng không nói đến mấy câu nói liền bị đối phương lấy không thời gian là do treo. Lúc này, điện thoại lại vang lên. Vẫn là số xa lạ. Người tốt, xin chào, Trương Đạo, ta là Bách Thượng Truyền Hình. Không biết ngài dưới bộ kịch có hay không đăng lên nhật báo. chúng ta muốn cùng ngài hợp tác. Xin lỗi, tạm thời không có đập đệ nhị bộ kịch dự định. Tại sao? Là bởi vì kịch bản vẫn là nguyên nhân khác đây. Mặc kệ là nguyên nhân gì, chúng ta cũng có thể cung cấp trợ giúp. Không phải, chính là mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một quãng thời gian. Như vậy à, nếu như ngài có đập kịch dự định, làm ơn tất liên hệ chúng ta. Chúng ta sẽ lấy ra to lớn nhất thành ý hợp tác với ngươi. Được rồi, điện thoại mới vừa cắt đứt, lại có điện thoại đánh vào đến. Vẫn là ảnh thị công ty, muốn đầu tư hắn mới kịch. Hắn lần thứ hai khách khí từ chối. Không biết có phải là tối ngày hôm qua thăm hỏi tiết mục quá nóng này. Ngày hôm nay gọi điện thoại tới muốn nói chuyện hợp tác nhiều hơn nữa. Không phải ảnh thị công ty chính là đài truyền hình. Đàm luận đề tài cũng đều là cái kia một. Dưới bộ kịch lúc nào chụp ảnh. Ảnh thị công ty muốn đầu tư. Đài truyền hình muốn mua. Ở liền với nhận mấy điện thoại sau. Trương Dương thực sự là không chịu được. Trực tiếp thiết chí từ chối không tiếp xa lạ điện thoại. Liền, thế giới này thanh tịnh. Rời giường, rửa mặt, làm bữa sáng. Vốn là bữa sáng vẫn luôn là Tô Đại Mỹ nữ làm. Nhưng ngày hôm nay nàng không ở kinh thành. Hắn chỉ có thể tự mình động thủ. Làm phiền một hồi. Thời gian liền đến 10 điểm. Điện thoại lại vang lên. Trương Dương liếc mắt một cái. Là Trương Nhất Chỉ đánh tới. Nhất Chỉ. Trương đại ca. Ta tìm tới mấy cái làm động họa đồng học. Người muốn gặp thấy bọn họ sao? Tìm tới. Có mấy người? 3 cái. 2 nam 1 nữ. Còn có nữ A. Có A. Không muốn sao? Không có không có. Ta chỉ là hơi kinh ngạc có nữ làm nghề này. Trương Dương vì chính mình kiến thức nông cạn cảm thấy thẹn thùng. Động họa nghề này nghe nói cần phải có rất mạnh hội họa bản lĩnh. Vì lẽ đó làm nghề này nữ vẫn là không ít. Trương Nhất Trì giải thích. 3 người này ta là thông qua trường học lão sư hỗ trợ tìm. Có 2 cái là năm nay tốt nghiệp. 1 là năm ngoái tốt nghiệp. 3 người ở trường học thành tích đều rất đột xuất. Bọn họ có đổi nghề ý đồ sao? Vốn là không có. Bởi vì động họa cái này vòng tròn cũng không phải rất lớn. Muốn tìm một công việc hài lòng dù sao cũng không phải rất dễ dàng. Có điều, ta nói ra tên của ngươi sau bọn họ đều có chút động tâm. Nhưng cũng không dưới quyết định. Như vậy đi, ngươi giúp ta đem bọn họ ước đi ra. Buổi trưa cùng nhau ăn cơm. 12 giờ rưỡi thấy đi. Địa chỉ ngươi định, nơi nào thuận tiện định nơi nào. Tốt nhất là tìm cái yên tĩnh tốt nói chuyện địa phương. Không cần giúp ta tiết kiệm tiền. Lần thứ nhất theo người ta gặp mặt. Không thể quá keo kiệt. Được, ta định được rồi cho ngươi địa chỉ. Được, Trương Dương xem điện thoại di động. Đăm chiêu, hắn hiện tại đã triệt để cùng Tiên Phong truyền thông trở mặt. Tuy nói lấy hắn bây giờ tiếng tăm cùng sức ảnh hưởng muốn ở Tiên Phong truyền thông dưới áp chế. Thành thạo điêu luyện không lớn bao nhiêu vấn đề. Nhưng như vậy là được sao? Đương nhiên không được. Đi tới thế giới này. Hắn vẫn kiên trì người không xâm phạm ta không xâm phạm người nguyên tắc. Nhưng người nếu như phạm vào hắn. Hắn là chắc chắn sẽ không giảng hòa. Hắn hiện tại xác thực rất hưởng thụ Tiên Phong truyền thông nhìn hắn khó chịu rồi lại làm hắn không. Chết trạng thái. Nhưng hắn trung cấp mục tiêu là muốn đem thứ khổng lồ này bắt. Hắn là muốn ở thứ khổng lồ này trên cổ xoa một đao. Sau đó nhìn hắn thống khổ dãy giụa. Vì lẽ đó, hắn muốn làm nhiều phương diện chuẩn bị. Động họa, chính là một người trong đó. Trên địa cầu có nhiều như vậy cao chất lượng động họa. Không cho người của thế giới này nhìn một chút là rất đáng tiếc. Vừa ra đến trước cửa, hắn lại cho Trình Khánh Quang gọi điện thoại. Chuẩn bị hỏi một chút đoàn kịch khắc phục hậu quả công việc. Người đánh tới thật là đúng lúc. Ta đang muốn tìm ngươi. Điện thoại rất nhanh bị tiếp lên. Chỉ là Trình Khánh Quang ngữ khí nghe thật giống có điểm không đúng. Làm sao? Ta vừa lấy được Tiếu Trúc phát tới khoản danh sách. Trương Dương cảm thấy không hiểu ra sao. Có vấn đề gì? Người biết bao nhiêu tiền không? Trương Dương bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Cẩn thận hỏi. Bao nhiêu? Hừ hừ. Trình Khánh Quang ở đầu bên kia điện thoại cười lạnh vài tiếng. Người đoán xem. Trương Dương mắng. ta mới không tâm tư đùa với ngươi say mê trò chơi. Mau mau nói, 33 triệu, Trương Dương trợn mắt ngoác mồm, cả kinh kêu lên, như thế quý, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trình Khánh Quang tựa hồ đối với Trương Dương phản ứng rất hài lòng. Vui mừng mà nói, mặt trên không có viết đến quá cụ thể, chỉ viết một cách đại khái, thiết bị gì hao tổn phí A, đây là rất cao, sau đó ngươi tiêu hao viên đạn A đạn pháo A, những này đều rất đắt. Những này đều muốn chúng ta ra tiền. Trương Dương âm thanh tăng cao mấy độ. Bằng không đây. Đưa cho ngươi A. Không phải. Ý tứ của ta đó là. Chúng ta toàn tư mua A. Không bớt cái gì A. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Trình Khánh Quang bị hắn chọc cười. Ngươi cho rằng ngươi shopping đây. Còn đánh gãy. Trương Dương đầy mặt dại ra. Vào lúc này. Trong đầu của hắn liền một câu nói. Trương Quốc Trung, ngươi cái này khanh hàng, nguyên lai toàn lực của ngươi phối hợp là như vậy a. Ông trời a, Trương Dương che ngực, một bộ đau đến không muốn sống dáng vẻ. Hắn đóng kịch thời điểm nhưng là cho rằng viên đạn đạn pháo những này là không cần tiền. Cho rằng số tiền kia là do Trương Quốc Trung chi trả. Vì lẽ đó diễn tập thời điểm làm sao mà qua nổi ẩn làm sao đến. Làm sao thoải mái làm sao đập. A, hắn gào lên đau đớn một tiếng. Nếu như sớm biết số tiền này muốn chính mình ra, hắn đánh chết cũng sẽ không như vậy cái cách chơi a. Trương Quốc Trung cũng quá hãm hại. Không chi trả cũng coi như. Tốt xấu cũng gánh chịu một điểm a. May là này kịch bán cái giá tiền cao. May là có Cố Niệm giúp đỡ giật dây Thượng Hải vệ thị. Không phải vậy bọn họ đoán chừng phải muốn bồi cái lộn chồng vó lên trời. Nhìn dáng dấp, người trước đó không biết số tiền này muốn chúng ta ra a. Trình Khánh Quang hỏi, ta vậy mà, chấm ngoặc kép, Trương Dương bỗng nhiên ngây người. Hắn thật giống nhớ lại đến. Ngày đó cùng Trương Quốc Trung đàm luận thời điểm hắn thật giống nói ra một câu như vậy. Hắn giúp đỡ thu xếp thiết bị, nhưng nên ra tiền hay là muốn chính bọn hắn ra. Ta có chút bối rối. Tính toán một chút. Trương Dương vẫy vẫy đầu, chẳng muốn lại nghĩ, danh sách đều phát lại đây còn có cái gì tốt nói. Trả thù lao đi, ta chọn cái thời gian đem tiền đều chuyển tới ngươi tài khoản. Ngươi đem thành phẩm cùng lợi nhuận đều coi một cái. Ngày mai đại gia gặp mặt đem chứng phân đi, ta chờ dùng tiền đây. Được, cúp điện thoại, Trương Dương trợn tròn mắt. Tâm nói lẽ nào đây chính là Trương Quốc Trung ở kịch tập sau khi kết thúc không gọi điện thoại cho. Mình nguyên nhân, hơn 30 triệu a. Mấy chữ này, thực sự là rất lớn. Lần này thật đúng là đại chế tác. Lúc này, Trương Nhất Trì phát tới bữa trưa địa chỉ. Hắn nhìn đồng hồ, thu thập một hồi ra ngoài. Đang đợi xe công cộng thời điểm. Hắn lần thứ hai cảm giác mình nên muốn mua chiếc xe. Cái chỗ chết tiệt này liền cái xe taxi đều không có. Xe công cộng còn muốn nửa giờ mới có một chuyến. Coi như là thành phẩm đột nhiên thêm ra hơn 30 triệu. Hắn cũng có thể kiếm lời cái hơn 10 triệu a. Đã có tiền, vậy thì rất tất yếu tăng cao một hồi cuộc sống của chính mình chất lượng. Hơn 10 triệu a, hắn cúi đầu nhìn một chút trên tay nhẫn. Lẩm bẩm nói, lần này làm sao cũng có thể đem ngươi làm tỉnh lại chứ. Duy nhất nhường hắn đau đầu chính là giá trị hơn 10 triệu hoàng kim. Hắn đến phải bao lâu mới có thể toàn bộ nhường nó hấp thu a? Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.